Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, nổi danh, bại lộ, Trầm Luyện sửng sốt dưới, đem thân thể tránh ra, bình tĩnh nói, trước tiên đi vào ngồi, Huỳnh chỉ vào cửa, lại không có ngồi, liền nói, ngày hôm qua ra một việc lớn, Mộc Ngư Sơn trên. Đem Mộc Ngư Sơn trên sinh chuyện đại khái nói một lần. Huỳnh chỉ vô cùng nóng nảy. Nghe được Doanh Mộc Ngư lựa chọn ngươi làm mục tiêu, Hồng Nương sợ hết hồn, vội vã đi hỏi thăm tình huống. Đón lấy bà bên kia đột nhiên phái người đến, đem Hồng Nương gọi đến quá khứ. Đến hiện tại ra không tin tức, Trầm Luyện kinh ngạc nói, Hồ tộc cái vị kia bà biết được ta cùng Hồng Nương chuyện. Huỳnh chỉ, liền Vương Chi Ngọc Bích đều xuất hiện. Bà hơi thêm quan tâm. Tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều đầu mối. Trầm Luyện hít một hơi thật sâu. Một chút trầm mặc, chậm rãi hỏi. Một cái hắc sa cô gái che mặt. Lấy Vương Chi Ngọc Bích tâm tích vì là thủ đoạn bịp bợp. Để Doanh Mộc Ngư tới giết ta, là thế này phải không? Huỳnh chỉ, không phải chỉ là thủ đoạn bịp bợp. Doanh Mộc Ngư rõ ràng địa điểm ra. Cô gái kia là Bắc Cu Vương đời sau, Trầm Luyện ừm một tiếng. Cô gái kia cần phải chính là Công Tôn Độc Tú. Bắc Cu cung nhiếp chính vương, Huỳnh chỉ hô hấp dừng hạ. Đột nhiên hỏi, cô gái kia nói. Ngươi đã cùng Bắc Cu cung thiếu cung chủ đính hôn, việc này là thật hay không? Trầm Luyện không có ẩn giấu, nói là thật. Cái kia Vương Chi Ngọc Bích đây cũng đích xác tồn tại. Trầm Luyện buông tiếng thở dài, hơn nữa Vương Chi Ngọc Bích tự trên người ta cùng Huỳnh chỉ thẳng thắn chuyện này, cũng không phải là nhất thời kích động. Vừa đến Vương Chi Ngọc Bích lấy không hết dùng tử bất tận. Cùng Huỳnh chỉ chia sẻ một ít không quan trọng. Thứ hai, Huỳnh chỉ đáng giá tín nhiệm. Nàng có lớn hơn uy hiếp nắm trong tay Trầm Luyện. Dù sao Tạ Chân còn muốn dựa dẫm Trầm Luyện đến che chở. Cái gì? Vương Chi Ngọc Bích ở trên thân thể ngươi? Huỳnh chỉ màu sắc đại biến. Triệt để hết chỗ nói rồi. Mọi người đều đang đồn Vương Chi Ngọc Bích rơi vào cái kia thiếu cung chủ trong tay. Trầm Luyện trầm tư một lúc, nói, tình huống dưới mắt là Pháp Nguyên Tử, Công Tôn Độc Tú mua Doanh Mộc Ngư một năm một lần giết người ủy thác. Ta muốn trực tiếp đối mặt Doanh Mộc Ngư ám sát. Mà tin tức một chuyến mở, Lâm gia, Hoàng gia chờ rất nhiều thế lực cũng biết chuyện của ta, không nhịn được thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta sẽ lấy phương thức này tiến nhập thế nhân ánh mắt. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Sau đó đừng nghĩ đang đùa đứng ở sau đèn thì tối. Huỳnh chỉ nghe vậy vẻ mặt hơi động. Có ý gì? Lẽ nào ngươi còn đắc tội Lâm gia? Trầm Luyện khẽ cắn răng. Trước kêu gọi đầu hàng Lâm gia người nào đó, dựa vào hắn phương pháp, ăn trộm Lâm gia hơn 500 bình nguyên thủy. Lâm gia cao tầng không phải người ngu, chuyện này hoặc sớm hoặc muộn khẳng định cũng phải bại lộ. Huỳnh chỉ mặt đều đen. Trầm Luyện, ngươi đối với Doanh Mộc Ngư hiểu bao nhiêu? Huỳnh chỉ thở vào, cùng Trầm Luyện như vậy, xử sự không kinh sợ đến mức người cùng nhau. Nàng dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến nghĩ, nói, Doanh Mộc Ngư là tuyệt thế kỳ tài, tính tình quái lạ, chuyên môn yêu thích giết người. Hắn trẻ tuổi thời gian yêu thích vượt cấp giết người, Đồng Thao giết Bạch Ngân giết Hoàng Kim giết truyền kỳ. Sau đó hắn tấn thăng đến cấp độ truyền kỳ sau, không biết làm sao vậy. Yêu thích lấy truyền kỳ giết Hoàng Kim Môn Sơ, hàng năm hắn cũng có ở Mộc Ngư Sơn công khai chọn mục tiêu, bị hắn chọn trúng mục tiêu, cửu tử nhất sinh, Nghe nói chỉ có lác đác mấy người trốn khỏi hắn thời hạn một năm khủng bố ám sát trầm luyện. Hắn cổ đây, huynh chỉ, đã biết hắn chủ thăng cổ có hai cái. Một là kế thừa cổ, này cổ là tự nhiên khế ước cổ, cùng với định hạ nào đó loại khế ước sau. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn, là hắn có thể thông qua kế thừa phương thức được di sản, bao quát cổ cùng tài sản. Trước đây không lâu, nghe nói hắn thừa kế Ngu Công cổ cùng Di Sơn cổ. Này hai cái cổ là tuyệt phối, nắm giữ người của bọn nó. Nếu có chí nhất định thành, chỉ cần hắn quyết định làm chuyện nào đó, ít có thể ngăn cản. Hai là Bách Gia cổ. Này cổ ghê gớm, tập hợp Pháp Gia cổ, Đạo Gia cổ, Mặc Gia cổ, Nho Gia cổ, Âm Dương Gia cổ, chư tử Bách Gia trí tuệ cùng sức mạnh. Này để hắn không chỗ nào không tinh, kiến thức uyên bác, kỳ dâm kỹ xảo tầng tầng lớp lớp, còn có thể biết bấm độn, thậm chí không sợ tiết lộ thiên cơ, trầm luyện vẻ mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ đặc sắc. Vui vẻ nói, hắn có Bách Gia cổ. Huỳnh chỉ yên lặng, tức giận, đều lửa cháy đến nơi. Thiệt thòi ngươi còn có thể cười được, Trầm Luyện ngượng ngùng cười cười. Suy nghĩ một chút cũng phải, Doanh Mộc Ngư có Bách Gia cổ thì thế nào? Chính mình được có mệnh có thể bắt được mới được. Huỳnh chỉ vẻ mặt nhất chính, hỏi, chàng nguy cơ này đối với ngươi mà nói cơ hồ là cái tử cục. Ngươi định làm như thế nào? Trầm Luyện bên trái nghĩ bên phải nghĩ, hỏi, trong tay ngươi có hay không có cường đại yêu quái hài cốt? Huỳnh chỉ chớp hạ mắt, kinh nghi nói, ngươi muốn yêu quái hài cốt làm gì? Trầm Luyện phất phất tay, hô một tiếng, cốt linh minh hỏa cháy hừng hực, chiếu rọi khuôn mặt hắn, giống như vong linh trở về, lộ ra mấy phần âm u khủng bố. Ta có cốt linh cổ, này cổ phi thường dễ dàng tiến hóa. Chỉ cần có cường đại hài cốt tẩm bổ, tiến hóa độ thậm chí ở giai y cổ bên trên. Hơn nữa mượn cường đại hài cốt, có thể đúc ra vong linh đại quân cùng cương cốt áo giáp, để ta ở trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió vong linh hệ cổ. Huỳnh chỉ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chà chà thở dài nói, không nghĩ tới trên tay ngươi còn có như vậy một con lợi hại cổ. Đúng là ta coi khinh ngươi. Trầm mặc mấy giây, Huỳnh chỉ hai con mắt sáng ngời, ngươi có nghe nói hay không quá giống mộ. Trầm Luyện trong lòng giật mình, động dung nói, truyền thuyết, mỗi một con linh cảm đến sinh mệnh sắp kết thúc voi lớn, đều sẽ ở có hạn điểm cuối của sinh mệnh mấy ngày ly khai giống bầy, yên lặng mà đi tới cuối cùng quy tụ. Nơi đó chính là giống mộ, một cái thần bí lại địa phương bí ẩn, là tượng tộc ngủ say nghĩa trang. Lẽ nào ngươi, quả nhiên, Huỳnh chỉ cười cợt, đúng dịp, ta vừa vặn biết một chỗ giống mộ vị trí, chính là voi ma mút tộc cuối cùng nơi hội tụ. Nơi đó có đếm không hết to lớn voi ma mút hài cốt. Trầm Luyện kinh hỉ muôn dạng, lại như cũ cẩn thận hỏi, chỗ kia có người trông chừng không? Huỳnh chỉ lắc lắc đầu, bật cười nói, thi hài nơi, tránh không kịp, nơi nào sẽ có người trông coi. Hơn nữa, yêu tộc không có thủ mộ tập tục, ngươi đều có thể mở rộng tâm đi. Trầm Luyện thở vào một cái. Huỳnh chỉ ngược lại là vội vã không nhịn nổi, sẽ đi ngay bây giờ. Trầm Luyện tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đi ở nơi này một chút. Cửa phòng một tiếng gọt kẹt mở ra, Hồng Nương xuất hiện ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Trầm Luyện, lạnh giọng nói, tốt ngươi một cái Trầm Luyện, ngươi nổi danh biết không? Trầm Luyện nở nụ cười khổ, Huỳnh chỉ cũng cười khổ. Mộc Ngư Sơn một chuyện ta đã nói với hắn, bà gọi đến ngươi có phải là cũng vì việc này? Hồng Nương tức giận đi vào cửa, vừa đi vừa nói, bà là hạng nào tồn tại, thủ đoạn thông thiên, cõi đời này sẽ có nàng lão nhân gia không biết sự tình. Huỳnh chỉ hơi có chút sốt sắng, bà nếu như biết trầm luyện, vậy tất nhiên cũng biết tạ chân, không nhịn được hỏi, bà nói thế nào? Hồng Nương ổ lớn lao một khẩu oán khí, bực tức nói, Thanh Khâu hồ tộc từ trước đến giờ không tranh với đời. Cẩn thận từng ly từng tí một không cuốn vào cái gì phân tranh. Lần này tự nhiên cũng giống vậy, Huỳnh chỉ sắc mặt khó coi lên. Trầm luyện lý giải Hồng Nương tâm tình, toàn bộ của nàng hy vọng đều trên giá y cổ, trên người Trầm luyện. Trầm luyện xảy ra chuyện lớn như vậy, đem kế hoạch của nàng toàn bộ quấy tung. Càng bết bắt chính là, hai người khả năng hết duyên ở đây. Hai cái giá y cổ ma tính quá liệt, đã định trước vì là thiên đạo không cho. Trầm luyện nghĩ đến nghĩ, thản nhiên nói, Hồng Nương, có chuyện không ngại nói thẳng đi. Hồng Nương, bà cho ta một lựa chọn. Cũng cho chúng ta một lựa chọn. Trầm luyện nghe rõ. Bà có phải là để cho ngươi chém gãy cùng ta bất cứ liên hệ gì? Hoặc là ta bỏ qua tất cả, trực tiếp tiến nhập Thanh Khâu hồ tộc. Từ khi người này trưng, Hồng Nương trầm mặc không nói. Hết chương.